Yêu Long Cổ Đế, chương 2512, đỉnh phong một trận chiến, năm càng. Góc truyện audio.com. T, một màn này, nhường vô số người hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái tiên cảnh, một cái có thể so với tiên cảnh. Hai người lần đầu tiếp xúc, đều là chưa từng làm dùng vũ khí gì. Càng là không có thi triển thủ đoạn gì. Vẻn vẹn bình thường va chạm, liền đánh sơ xác ra to lớn như thế uy lực. Đây là tại Phượng Hoàng Tông vùng trời. Loại kia uy lực khuếch tán phía dưới. Lướt qua Tô Hàn các loại âm dương đao thánh hai người. Cái thứ ba mục tiêu, chính là phía dưới Phượng Hoàng Thành. Oanh, thao thiên nổ vang, theo cái kia màn sáng phía trên truyền đến. Bất luận cái gì người đều thấy được. Cái kia màn sáng mạnh mẽ chấn động, lại là cũng chưa từng xuất hiện tổn thương. Chư vị không cần phải lo lắng. Lăng Tiếu cao giọng mở miệng, tông chủ tuyệt không phải tự đại người. Hôm nay chính là công tử đại hôn. Hắn khẳng định sẽ không nói nhảm. Có này lồng ánh sáng tồn tại. Hai vị này cường giả ở giữa chiến đấu. Tuyệt đối ảnh hưởng đến không đến Phượng Hoàng Thành. Hai vị cường giả, có thiên đế cảnh kinh thanh hỏi. Trảm thần thiên đế, chính là dùng tu vi của ngài. Đều muốn xưng hô bọn họ là cường giả. Như vẻn vẹn Tô Hàn thì cũng thôi đi. Có thể âm dương đao thánh. Cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa thù hận rõ ràng không sâu. Dùng Lăng Tiếu tính cách, thế mà cũng xưng hô hắn là cường giả. Đây chính là một loại tôn xưng. Không thể không thừa nhận. Tiên cảnh, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lăng Tiếu hít một hơi thật sâu. Không dối gạt chư vị. Mới vừa Lăng Mỗ lao ra thời điểm. Âm dương đao thánh vẻn vẹn tản ra tiên cảnh uy áp. Liền để ta toàn thân đều bị giam cầm. Không thể động đậy chút nào. Như hắn thật muốn xuất thủ đối phó ta. Cho dù là ta thời khắc này tu vi. Trong tay hắn, chỉ sợ cũng là giòn như giấy mỏng. Cái gì, mọi người kinh hô, lộ ra nồng đậm run sợ. Lăng Tiếu mạnh bao nhiêu? Bọn hắn vô cùng hiểu rõ. Đây chính là ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài. Vô địch tại hạ đẳng tinh vực đỉnh phong á tiên cấp cường giả A. Không chút nào khoa trương. Cho dù là phong linh chiến tôn, cũng sẽ không là Lăng Tiếu đối thủ. Có khả năng cái kia tính cách cao ngạo. Giờ phút này lại nói lên loại lời này, rõ ràng cũng không phải là nói khoác, mọi người đều biết tiên cảnh rất mạnh, cùng linh cảnh ở giữa chính là cách nhau một trời một vực. Có thể tiên cảnh, thật đã mạnh đến loại trình độ này sao? Không có nhìn thấy tiên cảnh trước đó, bọn hắn cũng là vẻn vẹn chẳng qua là phỏng đoán thôi. Bây giờ, tiên cảnh thật đang xuất hiện, để bọn hắn run sợ. Bất quá, để bọn hắn càng thêm kinh hãi, là Tô Hàn chiến lực, rầm rầm rầm, mọi người nói chuyện thời điểm, Tô Hàn cùng âm dương đao thánh hai người, đã đối oanh không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần oanh kích phía dưới, đều là có to lớn tiếng nổ vang, truyền khắp hư không, nếu không phải là bởi vì có ánh sáng che đậy ngăn cản. Chỉ sợ chỉ là này nổ vang, cũng đủ để cho rất nhiều người. Hai lỗ tai đầy máu, đối mặt tiên cảnh, Tô Hàn không có chút nào lui lại, ngược lại là từng bước lấn người mà lên, càng đánh càng hăng, ngước mắt thời điểm, có thể thấy cái kia toàn thân áo trắng, phàm trần không nhiễm, thỉnh thoảng biến mất, lúc mà xuất hiện, hắn những nơi đi qua, không gian tất cả đều biến thành đen kịt, mà này đen kịt khu vực, còn tại theo hai người chiến đấu, không ngừng mở rộng. Tiên cảnh mạnh như thế còn chưa tính, có thể cửu ảnh đế quân, lại có thể dùng nhất phẩm thiên đế cảnh tu vi, mạnh mẽ chống đỡ tiên cảnh, đây quả thật là, khủng bố đến cực điểm A. Từ xưa đến nay, liền không ai có thể dùng linh cảnh đối kháng phàm cảnh. Đỉnh phong á tiên cấp đều khó có khả năng, chớ nói chi là thiên đế cảnh, nhất phẩm, vẻn vẹn nhất phẩm thiên đế cảnh mà thôi A, nếu là tăng lên tới nhị phẩm. Lại phải mạnh đến mức nào? Tam phẩm đâu? Tứ phẩm đâu? Còn có á tiên cấp đâu? Càng nghĩ, mọi người càng là thân thể run rẩy, khiếp sợ không được, dù cho là tam giáo chín phái 72 tông bên trong. Những cái kia đối Tô Hàn hận ý cực sâu người, cũng không thể không tại lúc này, dâng lên kính nể cùng cừu hận, cũng không xung đột, oanh, hư không bên trên, hai người lần nữa tách ra, các lùi về sau mấy bước, không hổ là cửu ảnh đế quân, trong truyền thuyết thiên vận chi tử, âm dương đao thánh vẻ mặt có chút âm trầm, cùng Tô Hàn giao thủ nhiều lần như vậy, dùng hắn tiên cảnh tu vi, lại là không có chiếm cứ một chút xíu thượng phong, cái này thật sự là làm hắn cảm thấy có chút khó chịu. Mặc dù hắn không có sử dụng thủ đoạn khác, có thể Tô Hàn, một dạng không có, mà lại, thật muốn bàn về thủ đoạn, Tô Hàn thủ đoạn, so với hắn không biết nhiều nhiều ít, lại mạnh bao nhiêu, cái này là âm dương đao thánh sắc mặt âm trầm nguyên nhân. Vốn cho rằng bước vào tiên cảnh về sau, có thể vô địch tại hạ đằng tinh vực, hắn thậm chí đều đã nghĩ kỹ, nên như thế nào xuất lĩnh thần mộng phái. Đạp lên Phượng Hoàng Tông, dẫm lên Tam Giáo Chín Phái 72 Tông, dùng quét ngang chi thế, đứng tại hạ đằng tinh vực đỉnh tiêm. Nhưng ai có thể tưởng đến, lúc này đến thiên ức lục địa đối thủ thứ nhất, giống như này khó dây dưa. Đương nhiên, có lẽ này thiên ức lục địa phía trên, cũng chỉ có như thế một cái đối thủ, như thế khó dây dưa. Thanh Nhi ngày đại hôn, Tô Mỗ không muốn gặp máu. Tô Hàn hơi hơi ngước mắt, khuyên ngươi, lập tức lăn, ha ha ha ha, âm dương đao thánh bỗng nhiên cười ha hả. Tô Bát Lưu, ngươi biết ngươi là đang nói chuyện với ai? Ngươi biết ngươi là tại đối một cái dạng gì tu vi người nói chuyện? Dùng lão phu tu vi, này thiên ức lục địa bất kỳ chỗ nào, lão phu đều là tới lui tự nhiên, chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách nhường lão phu lăn. Ta muốn giết ngươi, nhưng tại trong nháy mắt, Tô Hàn bình thản mở miệng, lời này cũng không phải là hư giả, chỉ cần đem quả thư 6 Chí Tôn Bảo Châu cùng Chí Tôn Vương Miện cho lấy ra. Dung hợp phía dưới, đừng nói hắn âm dương đao thánh không quan trọng tiên cảnh. Chính là thần cảnh, cũng giống vậy sẽ chết không có chỗ chôn, có thể hết sức rõ ràng, âm dương đao thánh là không biết điểm này. Hắn có thể tính ra Tô Hàn trên người có diệu nhật. Có thể mở ra Tam Đế Sơn. Lại tính không ra, Tô Hàn trên thân, còn có cái thứ hai diệu nhật. Cuồng vọng đến cực điểm. Âm dương đao thánh gầm thét phía dưới. Lật bàn tay một cái. Mảnh vỡ kia hóa thành loan đao. Nổi lên, tiên cảnh phía dưới. Lão phu có thể phát huy ra vật này 100% uy lực. Người Tô Bát Lưu, lại có thể phát huy nhiều ít. Theo tiếng nói hạ xuống, hắn vung lên loan đao, hướng phía Tô Hàn nơi này, khe khẽ chém một cái, oanh, hư không lập tức bị xé nát, một đạo có tới mấy chục dài vạn trượng to lớn đao mang. Bay ngang qua bầu trời, thẳng đến Tô Hàn chạm xuống dưới, ngẩng đầu thời điểm, có thể thấy đao mang kia, liền như là một tòa núi lớn hạ xuống, kinh người đến cực điểm. Tô Hàn theo đao mang này phía trên, cảm nhận được một cỗ xưa nay chưa từng có áp lực thật lớn. Liền như là âm dương đao thánh nói, hắn đã đột phá tiên cảnh, cũng không tiếp tục là trước đó, cho dù là nhất giai cực phẩm tiên khí, cũng cuối cùng chẳng qua là nhất giai, thật sự là hắn có thể đem này loan đao uy lực phát huy đến 100%, như thế uy lực phía dưới, coi như là Tô Hàn. Cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Xoạt, đen kịt ánh sáng, tại đây một cái chớp mắt lấp lánh hư không. Phá thương thần binh tại xuất hiện trong nháy mắt, Tô Hàn chính là hung hăng vung lên, nhường trường đao hoành lập, chịu lấy cái kia to lớn đao mang, mạnh mẽ xông tới, quên nói cho ngươi, tại thiên đế cảnh trước đó, bản tông liền đã có thể phát huy ra vật này 100% uy lực. Oanh, tiếng hư lạnh hạ xuống. Thao thiên nổ vang truyền ra, cách chương.